Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 17, nghe nói ngươi có tài ăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu cẩn thận đứng trước án thư Vũ Vương dựa lưng vào ghế, tay đặt trên tay vịn, có vẻ thư thái ghê. Nói ngươi có tài ăn nói. Không dám nhận lời khen đó, đều là mọi người quá khen thôi. Vũ Vương nhắm mắt xoa bóp mi tâm, dặn dò, đi tìm một quyển văn biền ngẫu đến đọc. Thì Văn Tu thở phào, đáp, vâng, thưa vương gia. Trương tổng quản liếc thấy dáng bước nhẹ nhàng của nàng, thầm lắc đầu, thật là thiếu trang trọng. Thì Văn Tu chạy thẳng đến kệ sách đặt văn biền ngẫu. Trong thư phòng có không ít văn biền ngẫu, chiếm đầy một tầng trên kệ, không tốn bao nhiêu công sức đã tìm ra. Cầm một quyển văn biền ngẫu quay lại, nàng còn thành thơi nghĩ bụng, thường ngày không thấy, hóa ra vị chủ nhân lạnh lùng cuồng công việc này cũng có mặt văn nghệ, lúc rảnh rỗi lại thích nghe văn biền ngẫu. Đọc đi. Vâng, đứng trước án thư, nàng hai tay nâng sách ngang tầm mắt, hắng giọng điều chỉnh trạng thái rồi dịu dàng cất lời. Thanh Tư Phú, tác giả Nguyễn Tịch, người ngồi sau án khẽ nhíu mày, nàng không để ý, mở sách ra, thong thả đọc từ trái sang phải. Ta cho rằng hình mà có thể thấy, chẳng phải là sắc đẹp nhất. Âm mà có thể nghe, chẳng phải là thanh hay nhất. Trong thư phòng rộng lớn, bắt đầu vang vọng giọng đọc trong trẻo của nàng. Giọng nàng rất trong. Gần như không có tạp âm, đọc sách viền truyền du dương, như suối reo róc rách, nghe vào tai rất dễ chịu. Người ngồi trên ghế gỗ đàn hương mạ vàng lặng lẽ nhìn nàng, từ dáng người thẳng tắp đến thần thái sáng láng. Một lúc sau hắn nhắm mắt lại, trong tiếng đọc sách rào rạt của nàng, dần dần thả lỏng thân thể, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Sùng lăng chênh lệch, bắt đầu từ sướng mà lay động hề, tình tiểu tuệ lấy. Đến hai chữ ở cuối dòng. Thì Văn Tu đang đọc trôi chảy bỗng sắc mặt biến đổi, rồi cố gắng trấn tĩnh bỏ qua hai chữ, "Uy si". Tiếp tục đọc phần sau, toại chiêu vân đến nỗi khí hề, chính là chấn động mà hoảng hốt. Thanh, vừa đọc được một câu, chữ lạ sáng loáng, liêu liêu, sau chữ, Thanh, như đang cười nhạo, nhảy múa trước mặt nàng đang tái xám. Trời ơi, sao lại thế này, vừa nãy đã đọc sai, giờ lại gặp chữ lạ, nàng hoảng hốt. Chán lấm tấm mồ hôi, vốn tưởng đọc văn chương là việc đơn giản, nào ngờ lại gặp tình huống lúng túng vì không biết chữ. Thật không nên bất cần, trước khi đọc nàng nên mở ra xem lướt qua một lần, dù thấy chữ lạ cũng có thể mặt dày hỏi trước, dù sao cũng hơn lúc này đọc không được. Đè nén sự xấu hổ, nàng đành phải lại một lần nữa bỏ qua chữ lạ mà đọc tiếp. Người sau án bỗng siết chặt tay vịn, trong lúc bối rối nàng tất nhiên không phát hiện chi tiết nhỏ này. Lúc này nàng đang chìm đắm trong xấu hổ và hoảng loạn. Xấu hổ không cần nói, còn hoảng loạn là vì nàng chợt có linh cảm không hay không thể lái đi được. Có lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ cuối cùng rất chuẩn, khi nàng kinh hãi liếc nhanh mấy dòng sau, nàng tái mét mặt gần như méo mó. Hai chữ, dưỡng dưỡng, quả nhiên không làm nàng thất vọng, cứ như sợ nàng không thấy, lồ lộ xông thẳng vào mắt nàng. Vũ Vương không biết từ lúc nào đã mở mắt, nàng lúng túng. Giọng đọc run rẩy ngập ngừng, tự nhiên không còn trôi chảy dễ nghe như trước. Tuy vậy hắn cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đợi đến khi mồ hôi trên trán nàng khô ráo, hợp sách lại. Những chữ bỏ qua là vì không biết đọc sao? Thì Văn Tu đỏ bừng mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương hỏi không mang chút trách cứ nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ thấy lúc này quả là khoảnh khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu thời gian có thể làm lại, nàng nhất định sẽ chọn một quyển văn biền ngẫu không có chữ lạ để đọc. Thật xin lỗi ra, là ta tài năng kém cỏi. Dù đang cuộn bách gần như bốc khói, nàng vẫn cố nén mà lên tiếng xin lỗi. Vũ Vương thu ánh mắt từ đôi tai đỏ ửng của nàng. Những chữ đó quả thật rất lạ, người không biết cũng là bình thường. Hắn chống tay vịn đứng dậy, bước về phía cửa sổ chạm trổ, giọng vẫn trầm thấp lạnh nhạt. Loại thiên, tự hối. Thuyết văn giải tự và các sách trên kệ đều có, ngươi có thể tùy ý lấy về xem. Lui đi, khi bưng thuyết văn giải tự về, thì Văn Tu vẫn còn cảm động. Nàng không ngờ, đối mặt với sai lầm của nàng, vị chủ nhân vốn lạnh lùng này không những không quở trách, mà còn quan tâm đến tâm trạng của nàng, giải vây cho nàng. Trước đây nàng cứ nghĩ ra nghiêm khắc vô tình, lần này nàng mắc lỗi, chắc chắn sẽ bị răn dạy một trận. Có lẽ... hắn là kiểu người trong nóng ngoài lạnh chăng? Nghĩ vậy, ấn tượng của nàng về hắn cũng đổi mới không ít. Ngay cả việc trước đây hắn cố ý phái người đến cảnh cáo, nàng cũng thông cảm hơn. Có lẽ đúng là nàng đã làm sai điều gì đó mà chưa nhận ra. Nghĩ mãi không ra mình đã sai ở đâu, nàng đành lắc đầu bỏ qua. Dù sao sau này nàng nhất định sẽ cẩn thận làm việc cho tốt, không sơ suất lười biếng cũng không tiêu cực, tin rằng như vậy sẽ không có sai lầm. Thì Văn Tu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ phơi sách và trở về, được mọi người ở Minh Vũ Đường nhiệt liệt chào đón. Trong bữa trưa, đặc biệt là Cát Đại Ngói chưa từng gặp mặt ra, dẫn đầu tranh nhau hỏi nàng về dáng vẻ người, cảm giác hầu hạ trước mặt chủ nhân ra sao và các câu hỏi khác. Chủ nhân anh tuấn như thần, cao lớn uy nghiêm, uy phong lẫm liệt, cao cao tại thượng. Thì Văn Tu gắp miếng thịt kho tàu ăn từ từ, nuốt xong lại chồng chất thêm một loạt mỹ tư. Còn có tầm nhìn thận trọng, không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ rộng rãi, chính trực thiện lương, nói chung, đừng thấy chủ nhân mặt lạnh, thực ra người rất tốt đẹp. Còn về cảm giác hầu hạ trước mặt người, thì rất vinh hạnh, đúng, rất vinh hạnh. Nàng đương nhiên sẽ không đề cập với bọn họ cái cảm giác muốn tìm khe nứt chui xuống đất khi đứng trước mặt chủ nhân. Chuyện mất mặt thế này, đánh chết nàng cũng không chủ động nhắc tới. Đám hộ vệ luôn cảm thấy câu trả lời của nàng có chút qua loa, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Nhưng khi nàng tiếp tục kể sinh động thú vị về việc phơi sách vất vả và rườm rà, sự chú ý của họ lại nhanh chóng bị thu hút, quên mất việc truy hỏi thêm. Nghe nàng miêu tả tỉ mỉ từng bước một của công việc, họ không khỏi tấm tắc cảm thán, không ngờ chỉ là việc phơi sách mà lại có nhiều công đoạn đến thế. Những ngày sau đó, quỹ đạo cuộc sống của Thì Văn Tu lại trở về trạng thái như trước. Nếu nói có gì khác biệt, thì là sau khi làm việc và rèn luyện, mỗi ngày nàng còn dành một chút thời gian để học tập. Nàng thuộc tuýp người biết xấu hổ rồi mới cố gắng. Sau khi mất mặt lớn như vậy ở thư phòng, nàng đã âm thầm thề rằng đời này tuyệt đối không muốn gặp lại khoảnh khắc xấu hổ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng bận rộn trôi qua phong phú và tốt đẹp, nhưng sự yên ổn này chưa kéo dài được 3 ngày, Trương Tổng Quản lại một lần nữa bước vào Minh Vũ Đường tìm nàng. Có phải lại muốn ta đến thư phòng giúp phơi sách không? Khi Trương Tổng Quản tìm đến, nàng đang cầm bát chuẩn bị lấy cơm, vừa thấy ông ta đến, mắt nàng trợn tròn, lập tức nghĩ đến khả năng phải đi sửa sách, cánh tay, eo, chân đều phản xạ tính đau nhức. Trương Tổng Quản cười híp mắt nói, sách đâu có lý do gì phải phơi 3 ngày hai bận. Một năm sưởi triệt để một lần là đủ rồi. Lần này chúng ta tìm ngươi là vì gia có lệnh, triệu ngươi qua đó đọc văn chương. Nghe vậy thì Vĩnh Tu ở góc độ đám hộ vệ không nhìn thấy, hít vào một hơi kinh hãi. Còn muốn nàng đi đọc nữa ư? Nàng vất vả lắm mới quên đi nỗi xấu hổ trước đây, sao lại phải nhắc lại một lần nữa? Người chủ nhân kia chẳng lẽ không thể tìm người khác đến đọc cho hắn sao? Bây giờ luôn sao? Trương Tổng Quản liếc nhìn cái bát trong tay nàng, vẫn cười híp mắt. Phải, gia đang đợi ngươi đấy. Thì Văn Tu gượng cười đáp. Vâng ạ, lần này Trương Tổng Quản dẫn nàng đi không phải đến thư phòng, mà là chính điện. Trên đại sảnh của chính điện vừa trang nhã vừa xa hoa, các tỷ nữ bưng thức ăn nối đuôi nhau đi vào, đặt món ăn trên khay có thứ tự lên bàn bát tiên bọc nhung đỏ. Mâm ngọc sơn hào hải vị, màu sắc rõ ràng. Những món ăn tinh xảo trên bàn không chỉ trông ngon miệng, mà còn tỏa hương thơm nức mũi, chắc hẳn ăn vào cũng ngon lành đậm đà. Thì Văn Tu cố gắng không để mắt mình chú ý đến những thứ này, âm thầm lấy lại bình tĩnh, rồi theo Trương Tổng Quản vào đại sảnh chính điện. Người ngồi ngay ngắn ở chính vị vừa rửa tay xong, hai tỷ nữ bên cạnh, một người đang cầm khăn sạch đưa cho hắn lau, người còn lại thì bưng chén đĩa đũa đứng lặng lẽ chờ đợi, có lẽ lát nữa sẽ chia thức ăn cho hắn. Thưa gia, đã đưa người đến, Trương Tổng Quản nói nhỏ, thì Văn Tu vội vàng thỉnh an, Vũ Vương nhạt giọng bảo nàng đứng dậy, đặt khăn lau xuống, hắn gõ nhẹ ngón tay lên góc bàn, ra hiệu. Đọc đi, thì Văn Tu dạ một tiếng, rồi vội vàng tiến lên cầm quyển sách ở góc bàn, cầm trong tay nhìn, vẫn là quyển Thanh Tư Phú kia. Nàng cố gắng xua đi những ký ức không vui trong đầu, cố gắng thong dong bình tĩnh mở sách ra đến trang tựa. Rồi rõ ràng cất giọng đọc lên. Khi giọng đọc trong trẻo vang lên trong đại điện yên tĩnh, tỷ nữ bên cạnh chủ vị đã bắt đầu chia thức ăn. Ánh mắt của chủ nhân lướt qua đâu, nàng liền nhanh nhẹn đi tới món ăn đó, khéo léo gắp thức ăn, nhanh nhạy chưa từng chạm vào đĩa bàn, cả quá trình không phát ra tiếng động nào. Người dùng bữa vẫn ngồi thẳng, thân thân hình chưa từng động đậy mảy may. Hắn cầm đũa không nhanh không chậm dùng bữa, nét mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, khiến người ta không nhìn ra được hắn thích hay ghét món nào. Một bài văn biền ngẫu không dài lắm, chưa kịp người ngồi ăn xong, thì Văn Tu đã đọc hết. Đọc xong nàng còn hơi mừng thầm, cảm thấy lần này đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối không sót chữ nào, có lẽ đã cứu vãn được chút thể diện lần trước. Nàng khép sách lại, lén nhìn sang Trương Tổng Quản ở bên cạnh, giơ ngón tay mảnh mai lên khẽ vẫy vẫy, chỉ về hướng ngoài đại điện, ra hiệu hỏi ông ta xem nàng có thể lui ra chưa. Trương Tổng Quản thấy nàng lén lút ra giấu sau lưng chủ nhân, kinh hãi đến mức mặt cứng đờ. Dám quay lưng lại với gia mà làm trò, con nhỏ này gan cũng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vương tay cầm đũa khựng lại, rồi đặt đũa xuống, cầm ly nước ấm bên cạnh uống chậm rãi một ngụm. Lui ra đi, nghe vậy thì Văn Tu như được đại xá, đặt quyển Thanh Tư Phú lại góc bàn, cung kính thi lễ rồi lui ra. Khi cuối cùng cũng ra khỏi đại điện, nàng không kìm được vội vàng hướng về Minh Vũ Đường đi. Vừa lo lắng không kịp về ăn cơm, trong lòng cũng không khỏi oán trách vị chủ nhân kia. Ăn cơm thì cứ ăn cơm, nghe gì mà văn biền ngẫu. Cho dù muốn gọi món gì ăn kèm, thì ca vũ âm nhạc, xiếc ảo thuật, hát hí khúc, cái nào chẳng hơn nghe cái thứ văn biền ngẫu có vẻ nho nhã đó để ăn với cơm. Chỉ mong vị gia này sẽ không lại hứng chí tìm nàng đến đọc văn biền ngẫu nữa. Trời mới biết, nàng chẳng có chút hứng thú nào với cái việc đọc chậm rãi ấy. Trong đại điện, khi bóng dáng thì Văn Tu biến mất khỏi tầm mắt, Vũ Vương lại cầm đũa lên. Gắp thức ăn, hắn nhạt giọng hỏi, vừa nãy, nàng quay lưng lại với bản vương là đang làm gì? Cách Trương.